Chương 2438, không biết tự lượng sức mình. Ta chính là rất lợi hại, chí ít so ngươi cái phế vật này còn mạnh hơn nhiều. Yến Tinh Huy ngạo nghệ nói ra, ta thế nhưng là đường đường nhất tinh vũ hoàng cường giả mà ngươi đây ngươi bước vào vũ hoàng cảnh sao? Trần Phong chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhất tinh vũ hoàng, ở trong mắt Trần Phong, hiện tại cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, nhất tinh vũ hoàng có đúng không rất không nổi a. Yến Tinh Huy tựa hồ không có nghe được Trần Phong trong lời nói trào phúng ý vị, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói, đó là đương nhiên. Trần Phong mỉm cười nói, cái kia, nếu là ta nhẹ nhõm đem ngươi đánh bại, ngươi thì sao? Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó buộc phát ra một trận không dám tin cười to, trong tiếng cười tràn ngập xem thường cùng trào phúng, tiểu tử, ta không nghe lầm chứ, vẫn là ngươi bị điên ngươi cũng dám nói ra những lời này đến ngươi thì tính là cái gì, ngươi còn có thắng ta? Hắn bỗng nhiên trường kiếm trong tay lắc một cái, chỉ hướng Trần Phong, dữ tợn nói ra, hoát con, hiện tại ta thì giết ngươi, để ngươi biết cái gì là chân chính cường đại. Trần Phong cười lạnh, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Hắn cái này vừa động thủ, sẽ cho Yến Tinh Huy lưu lại cả đời khó quên sỉ nhục cùng khắc sâu lạc ấn. Trần Phong không có ý định giết nàng, dù sao hắn đến Thương Lãng kiếm phái không phải vì giết người, nhưng là phế bỏ hắn võ nghệ vẫn là có thể. Sau một khắc, mắt thấy liền muốn Trần Phong động thủ, mà Yến Tinh Huy liền bị phế. Nhưng, ngay lúc này, đồng nhiên, trên sơn đạo, truyền tới một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trong thanh âm tràn ngập hoan hỉ, sư đệ, là ngươi lại là ngươi ngươi vợ ơ y ma đến. Đối với cái thanh âm này, Trần Phong vô cùng quen thuộc. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười, chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Nếu như không sai, một tên áo xanh lục nữ tử đứng ở nơi đó, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, thấp thoáng tại cái này phồn hoa cây xanh bên trong, nhưng là hoa này thụ đều không thể che đậy nàng dung nhan tuyệt thế. Không phải Hàn Ngọc Nhi là ai? Hàn Ngọc Nhi lúc này nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, đống nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp bổ nhào vào Trần Phong trong ngực, như là bạch tuộc đồng dạng đem Trần Phong ôm thật chặt. Nàng run giọng nói ra, ta muốn chết ngươi, sư đệ, ta thật là vui. Ngươi đến xem ta, sư đệ. Trần Phong mỉm cười vô vô phía sau lưng nàng, nhẹ nói nói, sư tỷ, ta cũng rất muốn ngươi, ta đây không phải tới sao? Hàn Ngọc Nhi cười cười, nước mắt bỗng nhiên thì tốc tốc chảy xuống, nhúng tay tại Trần Phong trên thân bóp lấy và lấy, không thuận theo nói ra, lâu như vậy, ngươi cũng không đến xem ta, hai người chúng ta phân biệt chỉnh một chút hơn một năm, ngươi cũng không đến xem ta, ta trung gian trở lại Thiên Nguyên Hoàng Triều một lần, kết quả ngươi còn có không tại. Sư đệ, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Trần Phong ấy nấy nói ra, là ta không đúng, sư tỷ, ta đây không phải tới sao? Ta thật tốt bồi bồi ngươi. Hàn Ngọc Nhi đổi giận thành vui, xoay một tiếng, tại trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, cái này còn tạm được. Mà tại Hàn Ngọc Nhi cùng Trần Phong phía sau hai người, Yến Tinh Huy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển biến được không dám tin, sau đó sau một khắc, trong ánh mắt thần sắc thì là biến thành nồng đậm ghen ghét, cùng một màn kia điên cuồng phẫn nộ. Trong lòng của hắn một thanh âm tại điên cuồng gào thét lấy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Hàn sư muội sẽ thích một phế vật như vậy, dựa vào cái gì Hàn sư muội đối với ta sắc mặt không chút thay đổi, lại đối với hắn thân mật như vậy, dựa vào cái gì ta không phục thằng nhãi con này chỗ nào so ra mà vượt ta, bất luận cái gì một điểm hắn cũng không sánh nổi ta, ta có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Kết quả Hàn sư muội lại đối với hắn như thế trung tình, hắn mấy cái có lẽ đã tức điên, trong ánh mắt lộ ra một vòng rét lạnh sắc cơ. Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hai người, dính tại cùng một chỗ, nói liên miên nói tốt lâu. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, nói với Trần Phong, đến, sư đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút Yến Tinh Huy, Yến sư huynh. Nàng mỉm cười nói, Yến Tinh Huy sư huynh là trưởng môn sư bá chất tử. Thiên tư thông minh, thiên phú khá cao. Yến sư huynh bị trưởng môn sư bá tiến nhập sơn môn bên trong, đời chúng ta nhi trong hàng đệ tử chỉ có hắn một người nam đâu, giống như là lâm sư thúc một dạng. Yến Tinh Huy mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, dùng khỏe mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói, nguyên lai là Yến sư huynh, hữu lễ. Hắn nhìn xuống trong lòng cái kia hơi thở, muốn hòa hoãn theo Yến Tinh Huy quan hệ, dù sao Yến Tinh Huy là Hàn Ngọc Nhi sư huynh. Về sau hai người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, làm cho quan hệ quá cương, đối với Hàn Ngọc Nhi không có chỗ tốt. Trần Phong đây là vì Hàn Ngọc Nhi, nhẫn khẩu khí này. nhưng là lại không nghĩ rằng, Yến Tinh Huy đứng ở nơi đó, ngạo mạn nhìn lấy hắn, không thèm để ý trông thấy hắn như vậy thần sắc, Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, Hàn Ngọc Nhi cũng là phi thường không cao hứng. Trung phung Hàn Ngọc Nhi, Trần Phong tâm tình thật tốt, cũng không có ý định chấp nhặt với hắn, từ tốn nói, đi thôi, sư tỷ, chúng ta lên qua, ta còn muốn qua bái phỏng một chút các ngươi Thương Lãng kiếm phái các vị tiền bối. Hàn Ngọc Nhi gật đầu nói, tốt lắm, ta cũng nghĩ hướng dẫn tiến ngươi đây nói, hai người liền chuẩn bị rời đi. Hàn Ngọc Nhi căn bản đều không có nhìn Yến Tinh Huy nhất nhãn, đem hắn xem như người trong suốt. Yến Tinh Huy nổi giận, cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn một tiếng bạo hống, hoát con, ta để ngươi đi sao? Trần Phong cước bộ dừng lại, sau đó hắn quay đầu, nhìn lấy Yến Tinh Huy trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn cảm giác vô cùng dính nhau, chính mình không muốn theo Yến Tinh Huy chấp nhận, kết quả hắn vẫn chưa xong không có. Yến Tinh Huy nhìn lấy Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, Trần Phong, ta để ngươi đi sao ngươi đi, đi qua ta cho phép sao ngươi vừa rồi không nói muốn khiêu chiến ta sao? Hắn đón đến, khỏe miệng một phát lộ ra một vòng lạnh lùng sắc cơ, nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, nói ra, Hàn sư muội, ngươi thường xuyên nói ngươi sư đệ, như thế nào đến, hôm nay ngươi thì nhìn ta, làm sao đưa ngươi sư đệ nhẹ nhõm đánh bại. Hàn Ngọc Nhi nhất thời sửng sốt, nhìn xem Trần Phong, Trần Phong cũng nhìn nàng một cái. Sau đó, Trần Phong dùng một loại vô cùng kinh ngạc, vô cùng thương hại, như là nhìn người điên ánh mắt nhìn Yến Tinh Huy, ngươi biết ta gọi Trần Phong, ngươi lại còn dám nói chuyện với ta như vậy, Trần Phong thì thế nào? Rất bất quá sao? Yến Tinh Huy khinh thường nói ra, ngươi so ra mà vượt ta sao? Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi liếc nhau, hai người đều là buộc phát ra một trận tiếng cười to. Hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều chưa nghe nói qua Trần Phong tên, chỉ sợ cũng không có mấy cái Hàn Ngọc Nhi cười đến cơ hồ đều đau sốc hông nhi. Ai u, Yến Tinh Huy sư huynh, ngươi nghe qua một cái từ sao gọi châu chấu đá xe à, đu nờ dê, còn có không biết tự lượng sức mình chăng qua à, không biết tự lượng sức mình còn chưa đủ lấy hình dung ngươi không biết tự lượng sức mình trình độ. Nhìn thấy hai người cười thành cái dạng này, Yến Tinh Huy càng là nổi giận, hắn nghiêm nghị quát, ta được đến Thương Lãng kiếm phái chân truyền, một tay chân một kiếm pháp, thực lực cường đại, có thể câu thông vạn mục.